gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97. Lỗ An vẻ mặt mộng bức, cái gì VIP vé vào cửa? Mọi người mồm năm miệng 10 nói Cố Tây Châu bọn họ có VIP vé vào cửa sự tình. Lỗ An cùng hắn đồng bạn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cố Nhiệm thôi bỏ đi, mang theo bọn họ chen ngang cũng hảo. Rốt cuộc có thể nhanh lên bắt được manh mối. Nếu không chờ bọn họ xếp hàng, chúng ta còn phải bồi bọn họ hao phí thời gian. Mã Kỳ mở miệng đánh giảng hòa. Cố Tây Châu ngẫm lại, Mã Kỳ nói được không sai. Cần thiết mỗi người đều thông qua công viên giải trí phương tiện bọn họ mới có thể được đến manh mối. Cùng với làm những người này xếp hàng, bồi bọn họ hao phí thời gian, còn không bằng hắn tấu quỷ một đốn, cắm cái đội tới cũng nhanh. Vạn nhất phương diện này có ngốc bức chết đều không đi ngồi hạng mục, nói không chừng còn lôi kéo bọn họ cùng chết. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Mã Kỳ thấy hắn nhả ra, thở vào một hơi, nói, ta đây lấy phiếu đi tìm nó. Không, từ từ, chú ý quan sát quy luật, chờ thăm dò rõ ràng quy luật lại đi tìm chúng nó chen ngang. Không vội, Tư Dư một tay vuốt cằm, hai mắt hơi hạp, nhìn về phía chạm vào bãi đỗ xe mà nổi. Trên sân họa một đám bạch vòng, vô số lượng chạm vào xe lẫn nhau va chạm mà đi, những người khác cũng cùng nhau quan sát. Mồm năm miệng 10, là căn cứ nam nữ sao? Giả thiết nam nhân trọng lượng là 2, nữ nhân trọng lượng là 1. Ngươi xem cái kia một nam một nữ trọng lượng là 3 bị hai cái nam quỷ trọng lượng 4 xe đâm bay. Hình như là A, nghe được lời này, vốn dĩ một nam một nữ tổ hợp mua phiếu nhân tâm đều có tiểu tâm tư. Cố Tây Châu nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lỗ An, hỏi, ngươi phía trước thấy cũng là cái dạng này tình huống sao? Lỗ An khẽ lắc đầu, không phải A, ta nhớ rõ phía trước rõ ràng mà nhớ rõ có một nam một nữ đâm phiên hai cái nam quỷ xe. Ta cảm thấy không phải nam nữ vấn đề, mấy người tranh chấp không dưới. Cố Tây Châu vẫn luôn chờ Tư Dư nói chuyện. Tư Dư hơi hơi nhướng mày. Lỗ An nói được không sai. Quy luật hẳn là không phải nam nữ vấn đề. Đó là cái gì? Vừa rồi đoạt Diệp Xu chỗ ngồi cao lớn nam nhân cấp giống giống hỏi. Tư Dư cũng không để ý đến hắn, mà là tiếp tục quan sát giữa sân tình huống. Thiết, ra vẻ thần bí cao lớn nam nhân nhỏ giọng bức bức một câu. Sau đó cùng một cái khác đồng bạn nói chuyện với nhau. Bất quá nghe không rõ đang nói cái gì. Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Dư. Hiện tại làm sao bây giờ? Lấy phiếu đi chen ngang đi. Ta nghĩ tới có Tư Dư những lời này. Cố Tây Châu đối hắn lộ ra cái gương mặt tươi cười. Tốt, Tư Tổng, ta đây liền đi. Vốn dĩ muốn đi Mã Kỳ Lăng một chút. Nhún nhún vai, tùy duyên. Cố Tây Châu một đường chạy chậm qua đi. Bắt lấy chạm vào xe công tác quỷ viên nói gì đó. Sau đó liền cùng con quỷ kia vào văn phòng nội. Không đến 2 phút, con quỷ kia liền đi theo Cố Tây Châu đi ra. Chính là, nó quần áo, giống như có điểm quần áo bất chỉnh. Này nếu là đổi cá nhân gì đó, phỏng chừng sẽ cho rằng bọn họ ở bên trong đã xảy ra một chút cái gì không thể miêu tả. Con quỷ kia hơi chút có chút trầm mặc, mở ra môn lan, vừa rồi to con trực tiếp ngồi vào một chiếc trên xe. Đồng thời còn có một người nam nhân ngồi xuống hắn bên cạnh. Ai, Châu Giác, ta và ngươi mới là một tổ A. Một cái cô nương khẽ nhíu mày, hỏi, kia bị gọi là Châu Giác nhân tâm hư rời đi tầm mắt. Hiển nhiên là không muốn cùng cô nương này tổ đội. Tư Dư buồn cười mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Tiếp theo đối những người khác nói, đừng hoảng hốt, không phải trọng lượng. Kia hai người đồng thời nhìn về phía Tư Dư, tựa hồ đang đợi đáp án. Bất quá Tư Dư lại không có nói cho bọn họ. Ngược lại là lôi kéo những người khác theo chân bọn họ nhỏ giọng nói mấy câu. Kia tới hai cái nam nhân căn bản nghe không được thanh âm ni bị Châu Giác vứt bỏ kia cô nương. Nhưng thật ra cùng Mai Tiêu tổ đội cùng nhau. Các ngươi rốt cuộc nói cái gì? Ngươi cùng ta nói. Vừa mới bị vứt bỏ kia cô nương đối hắn trợn trắng mắt. Mắng một câu, ngốc bức. Cấp lão nương lăn con bê, kia cô nương sau khi nói xong, yên lặng mở ra chạm vào xe tiến vào nơi sân. Mỗi chiếc xe nhan sắc đều không giống nhau. Cố Tây Châu ngồi ở ghế phụ, an tâm mà ngồi, có Tư Dư lái xe, hắn nằm thật sự an tường, không cần động não. Tư Dư xem hắn vẻ mặt tích ý bộ dáng, hỏi, ngươi liền không muốn biết như thế nào phán đoán, xe nhan sắc không giống nhau, tính, không nghĩ, dù sao ngươi nghĩ kỹ, ta đi theo là được. Cố Tây Châu nói xong, Tư Dư xem hắn, bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi a, muốn học chính mình phán đoán, nếu lần này ta không ở, ngươi liền thảm, chính là ngươi ở a, thuyết minh ta vận khí tốt. Như vậy đều có thể gặp gỡ ngươi. Tư Dư nghe vậy trên tay động tác hơi đốn. Nói tiếp, ngươi thật sự vận khí không tồi. Bất quá Tư Dư vẫn là giải thích nói. Kỳ thật rất đơn giản. Quỷ lái xe không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Nhưng là có thể căn cứ xe nhan sắc tới xác định như thế nào mới có thể bất hòa những người khác. Phát sinh va chạm money tỉ như chúng ta xe là màu đỏ. Như vậy màu lam. Màu trắng hai cái nhan sắc chạm vào xe đi qua đường nhỏ đối chúng ta tới nói chính là tử vong đường. Nhỏ, mỗi đi xong một vòng, tử vong đường nhỏ liền sẽ thanh linh, ngươi trải qua trước thế giới kia. Hẳn là sẽ không cảm thấy khó, Tư Dư nhàn nhạt nói. Cố Tây Châu, ngoặc kép, Cố Tây Châu cảm thấy chính mình đầu óc có điểm theo không kịp. Tử vong đường nhỏ hắn hiểu, phía trước thế giới có gặp được quá, ngươi chỉ nhìn trong chốc lát. Liền xác định, này quy luật so lần trước cái kia phức tạp, chính là Tư Dư thế nhưng ở đối với trận này mà nhìn 10 phút liền xem phát hiện tử vong đường. Nhỏ quy tắc, này không khoa học, Tư Dư liếc nhìn hắn một cái nói, nếu không có phía trước cái kia nhiệm vụ thế giới trải chăn, ta không có khả năng nhanh như vậy nghĩ đến, bất quá còn hảo đi, ta có thể ghi nhớ chúng nó đi qua mỗi một vòng, nhiều nhất tốn nhiều một ít thời gian. Cho nên không tính quá khó, Cố Tây Châu, ngoặc kép, thực xin lỗi, hắn thu hồi phía trước nói, hắn cùng Tư Dư chi gian kém không phải sau khi tự hỏi sức phán đoán cùng hành động lực. Giờ này khắc này Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Dư, hắn cảm thấy Tư Dư cả người trên người đều lộ ra một loại đặc thù khí chất. Không cần tới gần ta, phiền nhân, phàm nhân, chỉ biết bạo lực ngạnh cương mãnh quỷ Cố Tây Châu. Cảm giác cả người chỉ số thông minh bị nghiền áp, thật là khó chịu, khô, chương 95 quy tắc còn có thể như vậy dùng chơi chạm vào xe vài phút thời gian đối Cố Tây Châu tới. Nói dây lát lướt qua, nhưng là đối người khác mà nói lại so với một thế kỷ còn muốn dài lâu. 5 phút đồng hồ trò chơi thời gian, đối Châu Giác cùng cao lớn nam nhân tới nói, dài lâu giống như lẫm đông. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng ma quỷ quan sát những người khác điều khiển chiếc xe. Chính là cửa xếp hàng quỷ lại không chuẩn bọn họ làm như vậy. Này đó quỷ dùng xanh tím sắc mặt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Phảng phất tùy thời khả năng nhào lên tới xé nát bọn họ hai cái. Hai người chỉ có thể ngạnh nghẹn một hơi mở ra chạm vào xe rất chậm mà đi. Ý đồ tại đây đoạn thời gian nội tìm được quy luật. Châu Giác lo lắng sốt ruột. Ngự khí rất có một ít oán trách, sớm biết rằng liền bất hòa ngươi tổ đội, cao lớn nam nhân không vui mà nhìn về phía Châu Giác. Nhưng là hắn không cùng Châu Giác tranh chấp, hắn đối Châu Giác nói, ta lái xe, ngươi chạy nhanh cùng ngươi cái kia bạn gái đi nói hai câu lời hay. Bán đáng thương, nữ nhân dễ dàng mềm lòng, một lòng mềm liền nói cho chúng ta biết quy luật. Châu Giác nghe được lên tiếng. Hắn cách hơn phân nửa cái chàng kêu kia cô nương xin tha. Hắn chắp tay trước ngực lộ ra vẻ mặt vô tội biểu tình. Đối kia cô nương nói, tiểu lữ giúp Châu ca. Vừa rồi ngựa gỗ tuyển chỗ ngồi thời điểm ta cũng có giúp ngươi. Ngươi tha thứ Châu ca được không? Vừa mới Châu ca chính là nhất thời sợ hãi. Mới có thể cùng những người khác tổ đội. Lúc này Châu Giác biểu tình nhìn qua thập phần đáng thương. Tóc lộn xộn. Biểu tình tiêu tụy, sắc mặt trắng bệch, một bộ tùy thời đều phải ngất quá khứ bộ dáng. Ngồi ở Mai Tiêu bên cạnh cô nương nghe được Châu Giác nói. Có một ít chần chờ, vừa rồi xoay tròn ngựa gỗ tuyển chỗ ngồi thời điểm Châu Giác nhắc nhở nàng lựa chọn ăn qua người mã. Miễn cưỡng làm được làm đồng bạn trách nhiệm, nhưng là nghĩ đến Châu Giác sau lại phản bội. Cái này làm cho nàng nội tâm hơi chút có chút rối rắm. Mai Tiêu thấy cùng nàng tổ đội cô. Nương nhìn về phía nàng, nàng bĩu môi nói, ngươi tưởng giúp đỡ, bất quá ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng, Có người là không thể đắc tội, Mai Tiêu nói. Ánh mắt dừng ở đang ở điều khiển chạm vào xe Tư Dư trên người. Thật sâu mà xem Tư Dư cùng Cố Tây Châu bóng dáng liếc mắt một cái. Nàng hiển nhiên là ý có điều chỉ. Đắc tội người của hắn đều lạnh. Kia cô nương sừng sốt. Kiên định gật đầu. Ngoặc kép. Ta sẽ không nói cho bọn họ quy luật. Châu Giác thấy phía trước đồng bạn vốn dĩ đã ý động. Chính là nghe Mai Tiêu nói mấy câu sau. Dứt khoát liền không để ý tới hắn. Hắn sốt ruột mà nhìn phía đang ở lái xe cao lớn nam nhân. Làm sao bây giờ? Nàng không để ý tới ta. Ngươi đồng bạn đâu? Cao lớn nam nhân chỉ vào duy nhất một cái đơn độc lái xe nữ nhân nói. Nàng chính là, ngươi cảm thấy nàng sẽ lý ta sao? Châu Giác khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là đầu óc có vấn đề mới có thể bị trước mặt người này mê hoặc đầu. Óc, vừa rồi thế nhưng đáp ứng cùng nam nhân tổ đội. Cao lớn nam nhân do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái. Đối Châu Giác nói, chúng ta liền đi theo phía sau bọn họ. Liền tính muốn chết cũng là cùng chết. Hành, Châu Giác cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Hai người lái xe đi theo khoảng cách bọn họ gần nhất Diệp Xu cùng Mã Kỳ xe sau. Diệp Xu tự nhiên có chú ý tới phía sau nhiều một cái đuôi to. Nàng nghiêng mắt thoáng nhìn đi theo phía sau bọn họ hai người liếc mắt một cái. Khóe môi hơi câu, nàng vòng quanh nơi sân khai một hồi. Đột nhiên từ bỏ đi theo nàng phía trước màu đen chạm vào xe. Quay đầu đi theo một chiếc màu xanh lục chạm vào xe mặt sau. Ngươi làm gì? Tư Dư không phải làm chúng ta đi theo màu đen chạm vào xe đi sao? Mã Kỳ trái tim đột nhiên đi theo chạm vào xe giống nhau nhảy một chút. Gấp giọng hỏi, Diệp Xu hai mắt dại ra, phảng phất không có lấy lại tinh thần. Tư Dư không muốn cùng mặt khác đồng đội giải thích cái gì là tử vong đường nhỏ. Cho nên chỉ là nói cho bọn họ đi theo cái gì nhan sắc chạm vào xe đi sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Xu đổi phương hướng sau. Cao lớn nam nhân vội vàng đi theo đổi phương hướng đuổi kịp Diệp Xu sở đi đường nhỏ. Mã Kỳ vội vã nhắc nhở Diệp Xu cùng sai xe. Đột nhiên liền nghe thấy phía sau truyền đến lưỡng đạo dị thường thảm thiết tiếng kêu. Đoàn đội người theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía thanh âm phương hướng. Chỉ thấy mất đi đầu thân thể còn ở trên xe nắm tay lái tay hơi hơi run rẩy. Trên cổ động mạch phun ra đầy trời huyết vũ. Huyết tương phun xạ mà ra. Với đầy toàn bộ nơi sân. Tựa như suối phun dường như. Hai viên chết không nhắm mắt đầu người liền ở chạm vào bãi đỗ xe trên mặt đất bị lui tới chiếc xe. Đâm qua đi đâm lại đây. Mã Kỳ thấy phía sau kia một màn. Nuốt nước miếng. Hắn quay đầu lại chỉ thấy Diệp Xu một bộ liền phải hô hấp bất quá tới. Ngay sau đó liền phải ngất bộ dáng. Thiên A, ta vừa mới thất thần cùng sai xe. Diệp Xu nàng che lại trái tim. Đôi tay hơi hơi phát run. Biểu tình thực tiểu tụy. Nàng giống như bị sợ hãi. Thậm chí trực tiếp anh mà khóc lên. Một bên khóc một bên quay đầu đuổi kịp nơi sân nội mặt khác màu đen chạm vào xe. Động tác ổn, chuẩn tàn nhẫn hoàn toàn không mang theo do dự. Mã Kỳ, ngoặc kép, nàng là thật sợ hãi, vẫn là giả sợ hãi. Thấy thế, Tư Dư nhàn nhạt nói, ngươi xem đi, đích xác không khó, có người cùng ta giống nhau nghĩ ra được. Cố Tây Châu thật sâu nhìn thoáng qua đang ở Mã Kỳ bên. Người làm bộ run bần bật Diệp Xu, trầm mặc, cũng liền còn không có lấy ra quy luật người khả năng sẽ tin tưởng nàng là quá khẩn trương đi. Cao lớn nam nhân đoạt lấy Diệp Xu chỗ ngồi. Diệp Xu chỉnh hắn thực bình thường. Bất quá dùng một lần mua một tặng một. Cố Tây Châu chỉ có thể nói. Đây cũng là kẻ tàn nhẫn a. Âm nhạc thanh kết thúc. Cố Tây Châu đám người sôi nổi xuống xe. Lần này Mai Tiêu ở các nàng chạm vào trên xe tìm được một chương viết văn giấy. Đến nỗi Châu Giác hai người chết. Bọn họ ai đều không có nhắc tới. Ta ba rất hào phóng. Hắn tổng hội cho ta tiền tiêu vặt làm ta mua ăn. Hắn nói nam hài tử muốn ăn ngon mới có thể trường cao. Ta ba thực yêu ta. Có đôi khi hắn đã khuya mới về nhà. Mụ nói đó là bởi vì ba rất bận. Ta ba hắn buổi sáng sẽ không cho ta làm bữa sáng. Buổi tối sẽ không hống ta ngủ. Chính là hắn là trên thế giới tốt nhất ba. Một lời khó nói hết mà viết văn nội dung. Cùng thượng một chương viết văn trên giấy ta mụ hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu khắc ra. Tới, mọi người cũng không biết nên từ địa phương nào phun tào. Này, này tính cái gì manh mối? Xem qua đệ nhị chương viết văn giấy nội dung sau. Lỗ An nhíu mày, nhịn không được oán giận nói. Này cùng phía trước kia chương tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Tư Dư thoáng nhìn thoáng qua, chưa nói cái gì, chờ những người khác đều xem qua sau. Cố Tây Châu lúc này mới tiếp nhận kia chương viết văn giấy. Hắn cầm nhìn trong chốc lát, nói, này tờ giấy cọ qua rất nhiều lần, hắn chỉ vào trong đó một cái điên tự cách nói. Các ngươi xem, nơi này giấy đều sát phá. Hơn nữa phía trước cũng có cọ qua dấu vết, mọi người nghe thấy Cố Tây Châu nói. Vây lại đây nhìn kỹ trong chốc lát. Va va đập đập sở soạn ra một ít từ ngữ mấu chốt, mặc kệ ta thực chán ghét chơi mặt trược. Này đó tự để lại một ít bút ngân. Hiển nhiên này chương viết văn giấy là sửa đổi. Hết chương.